Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 565, phá vỡ ngày. Hả, Minh Vương nội bộ, Lockhart đột nhiên ngừng lại, biểu lộ hơi ngưng tụ, xem ra tương đương kinh ngạc bộ dáng. Có đồ vật gì? A, Tesoro một mặt mộng bức, ngươi nói cái gì? Có đồ vật gì đến đây? Lockhart lớn tiếng nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng là có thể nhìn thấy chỉ có đen như mực mái vòm. Tình huống như thế nào? Năng lực giả sao? Làm sao lập tức nhỏ đi nhiều như vậy? Lockhart tiên sinh năng lực để hắn có được tương đương cường hãn không gian năng lực nhận biết, để hắn đối với không gian gợn sóng cực kỳ mẫn cảm. Trên bầu trời cấp tốc xuất hiện sau đó lại trong nháy mắt ngưng hình đồ vật để hắn thực sự khá là kinh ngạc. A, chính phủ lại có trợ giúp đã tới sao? Tesoro đồng dạng hơi kinh ngạc. Thật sự là nguyên soái tăng thêm hai tên đại tướng, còn có hải quân anh hùng cùng CP không mạnh nhất hộ thuẫn đồng hành. Đều đã có lực lượng như vậy thế mà lại còn phái người tới sao? Quản hắn là ai? Tất cả dám đảm đương con đường của chúng ta ra hỏa hết thảy đều đi chết tốt rồi. Lockhart cười lạnh một tiếng. Tesoro, tiếp tục mở lửa. Rất tốt, bằng hữu của ta. Riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này không chút kiêng kỵ quyết đoán. Tesoro cười ha ha. Như vậy, chiến đấu tiếp tục. Huy, Louis, có phải hay không có cái gì lợi hại ra hỏa đến? Akainu nguyên soái đồng dạng phát hiện không đúng. Louis đầu một mực nhìn lên bầu trời. Hắn đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Bầu trời dị biến càng là dễ thấy vô cùng. Căn bản không tồn tại nhìn không thấy lý do. Gia hỏa này là ai? Minh Vương pháo kích tạm thời kết thúc. Sakazuki võ thuật hơi thở dốc một cái. Bầu trời tên kia đương nhiên rất chói mắt. Ai biết được? Louis ánh mắt nhìn chừng chừng lấy trên bầu trời tên kia. Một thân trường bào màu đen. Hết thảy tất cả đều giấu ở trong trường bào mặt. Cái gì đều không nhìn thấy. Từ dưới đi lên nhìn có thể nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh đen ngòm. Là hắn, không hề nghi ngờ, là tên kia, thật nhanh, tới tốt lắm nhanh, nơi này khoảng cách Mariezoa còn có tương đương một khoảng cách. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền đi vào nơi này. Gia hỏa này, nhưng là từ phần này tốc độ đến xem liền đã e sợ rối tinh rối mù. Dù cho so ra kém Borsalino còn có Skypiea cái kia bản địa thần, chỉ sợ cũng áp đảo trên đại dương bao la tất cả những người khác phía trên. Thật là đáng sợ gia hỏa. Trên thế giới tuyệt đối không có người thứ hai có thể có dạng này cảm giác áp bách. Mặc dù cũng không có bất kỳ khí thế tiêu tán đi ra, nhưng là tại cái này gia hỏa xuất hiện trong nháy mắt, Sakazuki cũng cảm giác không khí phảng phất đều ẩm ướt. Một loại nào đó làm cho người dùng mình đồ vật tựa như là tại liếm láp mặt mình. Cái này phảng phất là đến từ linh hồn phương diện cảm giác áp bách. Không phải là lại là từ chỗ nào chạy đến rào cục a? Akainu nguyên soái cắn răng nói. Đáng chết, lúc đầu đã cho rằng nắm chắc phần thắng. Kết quả chuyện phiền phức ngược lại là cho lão tử tầng tầng lớp lớp a hỗn đản. Huy, Louis, nguyên soái đại nhân nhìn xem Louis ánh mắt dị thường phẫn nộ. Chẳng lẽ lại là ngươi? Không, không phải. Yên tĩnh một điểm. Sakazuki, Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Minh Vương, người kia lẳng lặng phiêu phù ở trên bầu trời. Trường bào màu đen theo trên bầu trời gió nhẹ tràn đầy tung bay. Nương theo lấy ồn ào tạp âm. Căn bản là không có cách phân biệt nam nữ già trẻ thanh âm trầm thấp vang lên. Rốt cuộc xuất hiện, ông, ngoại trừ Louis bên ngoài căn bản không có người biết thân phận của người này. Sakazuki cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa đúng không biết từ nơi nào chạy đến rào cục. Gia hỏa tạm thời án binh bất động, Tesoro bên kia tưởng rằng chính phủ viện quân cho nên lập tức liền là một phát pháo kích. Màu tím cổng không gian đột nhiên nở rộ, chùm sáng chói mắt gào thét tới. Người tới ẩn giấu màu đen trực tiếp bị chùm sáng chỗ chiếu sáng. Louis tranh thủ thời gian mở to hai mắt nhìn. Kenbunsoku cũng vận chuyển tới cực hạn. Hiện tại là quan sát ra hỏa này thời cơ tốt nhất. Sau đó cơ hồ cùng thời khắc đó, địa điểm là chính phủ thế giới trung tâm. Marieza, vị đại nhân kia thế mà tự mình đánh ra sao? Quyền lực trong lúc đó, các Gorosei khó được có chút thất kinh. Mái tóc màu vàng óng Gorosei đứng ngồi không yên, ngồi xuống lại đứng lên. Nếu là xảy ra vấn đề gì nên làm cái gì? Khác lo lắng vớ vẩn, suy nghĩ gì bộ dáng? Thật tốt ngồi xuống, thực sự không có biện pháp không phải sao? Minh Vương cùng Lockhart tổ hợp, Sakazuki bọn hắn toàn diệt ở nơi đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đã không được chọn, dâu quai nón Gorosei nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng nói, vị đại nhân kia làm sao có thể xảy ra chuyện? Im đại nhân lực lượng căn bản không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Lực lượng như vậy cho dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng sẽ không có người có thể chống lại. Có cái gì tốt lo lắng? Hơn nữa, lại nói, xuất động cũng không phải, lời nói đến nơi đây đột nhiên hạ giọng. Nghe không rõ đằng sau nói là cái gì sao? Ngẫm lại cao hứng sự tình đi. Cầm đao Gorosei đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cười lông mày vo thành một nắm, ánh mắt híp lại. Đây đối với Gorosei tới nói thế nhưng là phi thường thất thố sự tình. Minh Vương lập tức liền muốn bị chúng ta giữ trong lòng bàn tay. Thế giới mạnh nhất hỏa lực, một pháo liền đã đánh chìm một hòn đảo khủng bố binh khí. Đạt được loại vật này, thế giới này liền càng thêm an ổn. Các Gorosei không khỏi mặc sức tưởng tượng, lấy được Minh Vương đằng sau, quân cách mạng uy hiếp liền tiến một bước giảm bớt. Thậm chí, có Vegapunk tên kia tại, nói không chừng có thể chế tạo ra càng nhiều Minh Vương chiến hạm đâu. Cái kia chính phủ thống trị không phải thiên thu vạn đại rồi sao? Đây đúng là đáng giá cao hứng sự tình. Nguyên lai phát sinh đáng sợ như vậy sự tình sao? Minh Vương vật kia, thế mà bị Tesoro nắm bắt tới tay bên trên. Thuộc về người thứ sáu thanh âm trong phòng vang lên, thật là có chút ngưng trọng bộ dáng, thật là một cái tin tức xấu. Người nào? Các Gorosei sợ hãi cả kinh. Đây là tình huống gì? Lại có thể có người xâm lấn đến chính phủ ở giữa nhất trụ cột. Đây cũng là lần thứ nhất gặp mặt đi. Ngưỡng mộ đã lâu. Các Gorosei, trong phòng gió nhẹ bắt đầu cuốn lên. Trong suốt không khí tụ tập cùng một chỗ, cái nào đó nam nhân bắt đầu từ trong không khí hiển hiện. Màu xanh sẫm đầu bồng khoác lên người, trên mặt màu đỏ hình xăm cực kỳ dễ thấy dáng vẻ. Tên của ta các ngươi chắc hẳn đã rất quen thuộc, liền không tự giới thiệu mình. Brian, các Gorosei trong nháy mắt chân tay luống cuống. Ngươi cái tên này, vì sao lại ở chỗ này? Có người nói cho ta nói, hôm nay Marieza phòng giữ sẽ rất trống rỗng, đáng sợ nhất cái nào đó ra hỏa cũng biết rời khỏi. Ta liền suy nghĩ, hôm nay có lẽ chính là cơ hội. Dragon là trả lời như vậy, hiện tại xem ra, quả nhiên là trước nay chưa từng có cơ hội tốt a. Cái này, các Gorosei căn bản không kịp trả lời, căn phòng đã bắt đầu lắc lư. Không. Đang lắc lư xa không chỉ là gian phòng này, mà là toàn bộ Pangaea Castle, tựa như là có một con bàn tay vô hình đồng dạng nắm chắc lấy tòa này cực lớn kiến trúc kéo lên túm. Kiên cố phòng ở bắt đầu rạn nứt, trọng lực trong nháy mắt biến mất, các Gorosei không biết làm sao trôi nổi bên trên không trung. Thế giới, cho tới bây giờ, rốt cục có thể cải biến. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.